Trường A Hàm, bản dịch Thích Trí Đức. Tựa: sự phân chia bộ phái đại tiểu thừa, nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi, thì cũng gây ra không ít sự câu nệ sai lầm, làm trở ngại thiệt thòi cho một số người tham học toàn bộ kinh giáo Phật Đà. Thật vậy, có những người chỉ quan tâm đọc kinh này mà lơ là kinh kia vì cho là tiểu thừa, hay có những người chỉ quan tâm đến đọc kinh mà hờ hững với kinh này vì cho là đại thừa. Nhưng thật sự, nếu đứng ra ngoài thiên kiến đã gây nên bởi căn tính, địa phương, thời đại, tập truyền đó, thì ai cũng nhận thái độ trên là thái độ chấp nê không lưu hoạt, tưởng làm như thế là hiểu đúng Phật Pháp, nắm được Phật ý. Không ngờ làm như thế sẽ không hiểu trọn Phật Pháp, không nắm được Phật ý. Vì như ta đã hiểu Phật Pháp là Phật Pháp không có đại hay tiểu, Phật Pháp nhất diệt. Trong Thiên Kinh Vạn Quyển ở đâu lại thiếu những nguyên lý vô thường, vô ngã, giải thoát, niết bàn? Ở đâu lại thiếu tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo? Nếu gạt bỏ những nguyên lý ấy để chỉ chấp nhận một điều là kinh này, kinh kia có lịch sử kết tập, chứng minh hay không, thì tưởng cũng là một việc làm sai lệch và ép uổng. Nhất là ở những thời đại xưa, người tu hành chú trọng đến giáo lý, đến sự tu chứng hơn chú trọng lịch sử. Vì quan niệm lịch sử là lịch sử chỉ là xác chết, mà giáo lý mới là phần linh hoạt, là tinh thần sống động biến hóa, nảy nở luôn. Giáo lý mới giúp cho con người giác ngộ. Sau khi nghe tụng kinh Kim Cang, Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã chứng ngộ và nói một câu rất siêu diệt: con người có năm bắc, chứ Phật tánh không năm bắc. Như thế là giác ngộ nhờ giáo lý. Với câu nói đó, nếu được đem áp dụng vào việc nghiên cứu kinh điển, thì tự nhiên ta biết rõ điều chi đáng thủ, điều chi đáng xả, để đi sâu vào tinh thần chung của Phật giáo, mà cái quan niệm đại thừa tiểu thừa không làm cách ngại được. Cái tinh thần chung của Phật giáo ấy là gì? Là cái tinh thần dẫn dắt, khuyến hóa chúng sanh, biến đổi điều dữ ra điều lành, mê ra ngộ, khổ ra vui, trong cảnh giải thoát niết bàn vậy. Vậy bất cứ là kinh điển nào trong Tam Tạng, dù mỗi kinh với mỗi sự trình bày khác nhau, nhưng nếu nhận có tinh thần giải thoát, có mục đích niết bàn trong đó, tức ta phải đem hết tinh thần khoáng đạt mà cố công tham cứu học hỏi. Không vì cớ kinh này nói niết bàn với các tính đức thường lạc ngã tịnh, còn kinh kia nói niết bàn không kèm theo các tính đức đó, rồi phê phán kinh này là đại, kinh kia là tiểu. Không, niết bàn từ nó đã là cứu đích giải thoát an lạc, vô ngại tuyệt đối. Không có các nghĩa niết bàn theo mặt tiêu cực hay tích cực, thì niết bàn cũng không gì đó mà giảm giá trị, mà không còn là mục đích của đạo Phật, của người tu Phật. Và Đức Phật đã không khuyên ta phải tinh tiến để đạt niết bàn. Cái tinh thần khoáng đạt cần thiết trên sẽ giúp ta tham học kinh điển được nhiều ích lợi. Ta sẽ đọc từ kinh này đến kinh khác mà không thấy có gì làm vướng ngại thắc mắc. Bây giờ đến lượt chúng ta đọc kinh A Hàm. Đây là bộ kinh được xem phổ cập sớm nhất trong lịch sử truyền giáo tại Ấn Độ, và hiện nay vẫn thành hành tại các nước Phật giáo mà tăng già sống theo thể chế khất thực. Ở các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, thường gọi là các nước theo Phật giáo Đại Thừa, thì kinh này ít được phổ cập. Nhưng những ai muốn hiểu trọn tinh thần Phật giáo đã không quên và không có quyền quên những giáo lý thâm trầm được gói ghém trong các lời lẽ giản dị mà A Hàm là kinh trọng yếu nhất có tính cách đó. Nếu không gì chỉ tìm hiểu triết lý siêu quyền, lý luận xa xôi, thì học A Hàm ai cũng không cảm kích trước những lời dạy nồng hậu thuần phát với tư cách giáo hóa của Phật đối với đương thời. Đây, ta thử đọc một đoạn Phật thuật lại đại nguyện độ sanh của Ngài. Này các tỳ kheo,

Mỗi bộ A Hàm ấy có tính cách là một tổng thư góp nhiều kinh, bài thuyết pháp lại tạo thành. Trong đó, kinh trước, kinh sau không liên lạc chặt chẽ như ở các bộ khác. Có bộ gồm 30 kinh như Trường A Hàm, gồm 222 kinh như Trung A Hàm, gồm 72 kinh như Tăng Nhất A Hàm, lại có bộ gồm tới 1.200-300 kinh như Tạp A Hàm. Thật quá nhiều. 2. Chương Thiên Trùng Lập. Có những kinh ở bộ này có, ở ba bộ kia cũng có. Hoặc một kinh mà có tới 3-4 lần trùng trong một bộ, tuy văn cú hơi khác đôi chút. 3. Từ ngữ trùng lập. Nhiều khi chỉ một chuyện, một câu nói mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, từ khi mới suy nghĩ, rồi phát ra ở miệng người hỏi, nhắc lại ở miệng người trả lời, thật là phiền phức. Như tuồng ngữ pháp Ấn Độ thời xưa là thế. Nên hãy đọc sơ ý một chút là khó nhận ra câu nào chính, câu nào phụ. 4. Văn dịch chữ Hán quá xưa, lủng củng, các thuật ngữ dùng không xác đáng, thành rất khó lãnh hội cho những ai không kiên trí. Đó là mấy lý do làm cho người đọc A Hàm trong Hán văn dễ chán. Và riêng tôi cũng đã phân vân do dự nhiều trước khi dịch bộ Trường A Hàm này. Nhờ ở đây tôi đã dịch với thể thức là trích lược, trích những kinh cần yếu và lược bớt những lời văn trùng lập cho phù hợp với văn pháp hiện tại để dễ đọc và dễ nhận. Biết làm như thế này, tôi không tránh khỏi những lầm lẫn thiếu sót, song hy vọng không đến đổi lầm lẫn điều trọng yếu mà thôi. Giờ đây, trước khi đọc vào chánh kinh, hãy hiểu sơ qua đề mục bố cục và một ít lịch sử của nó. A Hàm là dịch âm chữ Agama, dịch nghĩa là pháp quy. Và theo Ngài Thích Tăng Triệu giải thích, kinh A Hàm này là nguyên phủ của mọi điều lành, là khu rừng tóm thâu hết thảy, vừa nguyên bác vừa bao la, thuyết minh dấu tích của hiền ngu tội phước, phân tích căn do của chân ngụy dị đồng, ghi chép bao nhiêu việc cổ kim thành bài, bao hàm hết cả vạn loại đất trời đạo từ đây mà ra, pháp từ đây mà tồn tại, ví như biển cả trăm sông đều dồn về, nên gọi là pháp quy. Lại nó giải bài đường tu, thuật chuyện lâu dài, nên gọi là trường A Hàm. Trường A Hàm được dịch sang Hán văn rất sớm. Từ đời Hậu Hán, Đông Tây Tấn đã có dịch ra đôi phần, nhưng đến đời Giao Tần năm Hoàng Thủy 15, Tây Lịch 413, Ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm mới dịch trọn bộ và lưu truyền đến nay. Bản Hán dịch này so với bản Bali hiện thời thì còn thiếu hết 4 kinh. Xem bản đối chiếu ở sau. Toàn bộ Trường A Hàm chia làm 4 phần. Phần đầu gồm 4 kinh, lược thuật về hiện thân và tiền thân cùng ngôn hạnh trong một đời của Phật. Phần 2 gồm 15 kinh dạy về quy tắc tiến đạo của người tại gia và chú trọng đạo lý giải thoát của người xuất gia. Phần 3 gồm 10 kinh thuật những cuộc gặp gỡ giữa Phật và ngoại đạo. Theo đó, các đà thuyết của ngoại đạo đương thời được đề cập. Phần 4 chỉ một kinh nói về sự thành lập biến hoại của cõi thế gian. Bấy nhiêu ý kiến thô sơ tôi xin nêu ra để hiến quý vị sẵn có lòng hoan hỷ muốn học hỏi, nghiên cứu toàn diện giáo lý Phật Đà mà không bỏ qua các kinh sách chính yếu và tiên khởi. Cuối cùng xin lưu ý, đây là bộ kinh trích dịch nên không thể tìm đủ số mục các kinh theo thứ tự như ở nguyên bản. Vía Di Đà, Phật lịch 17 tháng 11, 2505.